Hoàng Long chân nhân dị giới du, chương 49, tiến hóa thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng công chúa ma tộc An Lôi vô cùng phức tạp, cả đám người bị một đứa trẻ nhân loại làm cho khiếp sợ. Vốn lần này mình mang đến lực lượng đủ để so với thế lực của một đại gia tộc trên đại lục Hằng Nguyên. Chỗ lực lượng này đủ để tiêu diệt hết người của một tiểu công quốc, vậy mà không thu thập được một đứa trẻ. Nếu trở về, có thể tưởng tượng, những tên thường ngày đố kỵ với mình nhất định sẽ coi đây là trò cười, sẽ tới giễu cợt mình. Danh xưng La Sát công chúa của mình cùng địa vị uy nghiêm trong ma tộc cũng sẽ bị hạ thấp xuống. Công chúa An Lôi trong lòng càng thêm kinh sợ. Giết cho ta, giết chết đứa trẻ nhân loại kia. Nếu như hắn không chết, các ngươi chết. Công chúa ma tộc An Lôi vừa lùi, vừa hướng về phía đám ma nhân vây giết Hoàng Long từ nãy giờ, giận dữ hét lên. Những ma nhân kia nghe được tiếng hét kèm nỗi kinh sợ của công chúa An Lôi, sợ đến run người, hai mắt đỏ lên, vội vàng nhằm hướng Hoàng Long liều mạng công kích. Chỉ công không thủ, tất cả chỉ có một ý niệm trong đầu, đó là giết chết đứa trẻ nhân loại này. Xưa nay, thủ đoạn của công chúa ma tộc An Lôi, bọn chúng đều biết đến. Nói được làm được, cường giả Tu La ở ma tộc có địa vị rất cao. Nhưng đối với vị công chúa An Lôi, vốn được hoàng thất ma tộc và ma vương uy phất vô cùng coi trọng mà nói, thì không có chút đáng kể nào. Nói giết là giết, trong khoảng thời gian ngắn áp lực lên Hoàng Long tăng mạnh. Bác Cách thấy vậy, trong lòng giận dữ, vốn hắn còn kiêng kỵ thân phận công chúa của đối phương, nên xuất thủ vẫn còn lưu tình. Hiện tại, trên mặt tràn đầy sát khí, không còn cố kỵ nữa, toàn lực xuất thủ. Công chúa An Lôi bị Bác Cách toàn lực công kích đã lộ vẻ chật vật. Mặc dù áp lực tăng mạnh, nhưng Hoàng Long không chút bối rối. Dẫn đám ma nhân nhích dần về hướng hai thú cùng hai đại Tu La đang kịch chiến. Nhích tới gần hai thú cùng hai đại Tu La đang kịch chiến, Hoàng Long có Thanh Liên Kỳ cùng Bát Quái Tử Thọ Tiên Y che chở, hơn nữa còn có ngũ hành độn thuật nên không bị ảnh hưởng bởi dư kình của lực lượng thánh vực. Nhưng những ma nhân kia thì lại không như vậy. Đồng thời, cũng nhắm chuẩn thời cơ, Hoàng Long đem tất cả bùa chú trong người nhắm hướng hai đại Tu La ném tới. Mặc dù những thứ bùa này không thể tạo ra thương tổn gì cho hai đại Tu La, nhưng cũng có thể trói buộc hai đại Tu La một lúc, bị hai thú dần làm cho luống cuống tay chân. Hai đại Tu La liên tục kinh sợ, nhìn trong tay Hoàng Long không ngừng ném ra một đám giấy vàng có hình vẽ kỳ quái, không cách nào giải thích được thứ mà đứa trẻ nhân loại ném tới rốt cuộc là thứ gì. Không phải là quyển trục ma pháp, nhưng là vì sao uy lực còn lớn hơn quyển trục ma pháp. Đương nhiên, bọn hắn cùng với đám ma nhân đều giống nhau, nhìn Thanh Liên Kỳ, Ngũ Ngục Thần Đỉnh, Tụ Lôi Bình, Bát Quái Tử Thọ Tiên Y bên cạnh Hoàng Long, tất cả đều nằm ngoài nhận thức của chúng. Những thứ này, là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Dưới con mắt kinh sợ của chúng ma nhân, đứa trẻ nhân loại này tiện tay cầm lấy mấy viên ngọc thạch ném ra xung quanh. Dưới tình huống đó, chúng ma nhân lại càng tức giận. Dưới sự vây giết của chúng ma nhân, đứa trẻ này vẫn còn tâm tư chơi đùa, hoàn toàn không để họ vào mắt. Quang tảng đá, bọn họ thường gặp những đứa trẻ ma tộc chơi trò này. Mà Hoàng Long sau khi bày xong cửu khúc thập tuyệt thiên hà trận, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà những ma nhân này không hề biết là hắn đang bày trận, nếu không, nhất định bọn chúng sẽ chặn lại, lúc đó cửu khúc thập tuyệt thiên hà trận thật không có cách nào bố trí được. Lập xong cửu khúc thập tuyệt thiên hà trận, Hoàng Long hướng đến chúng ma nhân, dẫn toàn bộ vào trong trận. Sau đó quát lên, Bì Nhĩ Ân Đệ, lui mau. Nói xong, toàn thân vận lực thi triển thân pháp, trong nháy mắt đã thoát khỏi phạm vi của trận pháp. Hai thú mặc dù nghi hoặc nhưng là Hoàng Long ra lệnh nên cũng tuyệt đối thi hành. Sau khi nhằm hai đại Tu La tung một kích toàn lực liền thối lui đến bên cạnh Hoàng Long. Hai thú vừa lui, Hoàng Long nhíu mày, hai tay bắt pháp quyết cửu khúc thập tuyệt thiên hà trận lập tức được phát động. Hai đại Tu La bị hai thú cường công một kích còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên, một cửu khúc đồ có hào quang mãnh liệt từ dưới hải vực đi lên. Một trận sương mù xuất hiện, cảnh tượng xung quanh dần biến mất. Đã có chuyện gì xảy ra? Hai đại Tu La hai mắt trợn ngược giống lên, nhìn hai đại Tu La cùng các ma nhân bị vây trong cửu khúc thập tuyệt thiên hà trận, Hoàng Long liền hướng hai thú quát lên. Cấm chú, một kích toàn lực, cửu khúc thập tuyệt thiên hà trận mặc dù uy lực không kém, nhưng pháp lực Hoàng Long lúc này quá yếu, không cách nào tự mình giết được hai đại Tu La. Hiện tại chỉ có thể vây khốn đối phương một lúc mà thôi. Một khi đối phương kịp phản ứng, chắc chắn trận pháp sẽ bị phá. Dưới mệnh lệnh của Hoàng Long, hai thú không chần chờ, mắt lộ hung quang, lập tức hướng về phía hai đại Tu La cùng các ma nhân trong trận tung ra một kích toàn lực. Thổ hệ cấm chú, hỏa hệ cấm chú, hai cấm chú mang theo năng lượng kinh khủng đồng thời đánh tới. Bị cửu khúc thập tuyệt thiên hà trận vây khốn, hai đại tu la cùng chúng ma nhân cũng cảm nhận được cỗ lực lượng hủy diệt đang đánh đến. Nhưng do trước mặt toàn là sương mù, nên cũng chỉ có thể dựa vào cảm giác bản thân mà cảm nhận phương hướng công kích. Ầm, một tiếng nổ lớn, hàng loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hai đại tu lan ánh mắt hoảng sợ, sau khi đón đỡ một kích toàn lực của Bì Nhĩ và Ân Đệ liền bị bay ngược ra ngoài, toàn thân ma khí tàn mát, người đầy vết thương, khóe miệng trào ra máu màu xanh đen, đôi cánh sau lưng vốn rất cứng rắn nay rũ xuống, máu thịt lẫn lộn. Các ma nhân khác còn thảm hơn, bay ra ngoài, rơi xuống hải vực không một tiếng động. Cá biệt các tu la tương đương với chiến sĩ cửu cấp của nhân loại thì giữ được một mạng, nhưng tất cả đều trọng thương, lảo đảo muốn ngã xuống. Tất cả đều mang một tâm trạng sợ hãi. Hai thú toàn lực công kích cửu khúc thập tuyệt thiên hà trận liền biến mất. Trên kim cương cự lung, công chúa An Lôi đang chiến đấu với bác cách bị tiếng nổ lớn làm cho kinh sợ quay đầu nhìn lại thấy cảnh tượng trước mặt toàn thân mềm nhũn, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Lùi, đến lúc này, công chúa An Lôi vốn không cam lòng cũng chỉ có thể đè nén cảm giác sợ hãi xuống, ra lệnh rút quân. Hai đại tu la cùng số tu la may mắn sống sót hiện đang hoảng sợ, nghe được mệnh lệnh của công chúa An Lôi liền vội vàng hướng về phía công chúa, phi thân quay về. Trở lại bên cạnh công chúa An Lôi, bọn họ có cảm giác như vừa trở về từ cõi chết. Lúc này, bác cách cũng đã trở lại bên cạnh Hoàng Long. Thấy công chúa An Lôi đem người rút đi, Hoàng Long giơ tay lên, ngăn bác cách cùng hai thú định đuổi theo. Quên đi, không cần đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Long chậm rãi nói, sau đó quay đầu nhìn về hướng Thiên Thanh Mãng Ngưu đang tiến hóa. Hiện tại quan trọng nhất là thu phục Thiên Thanh Mãng Ngưu, sau đó rời đi. Rất có thể một lúc nữa, công chúa An Lôi sẽ lại mang đại quân đến. Lần này song phương kịch chiến, Hoàng Long biết mình có thể thắng hiểm, đã là may mắn lắm rồi. Công chúa ma tộc An Lôi rút đi. Chỉ chốc lát sau, xung quanh Thiên Thanh Mãng Ngưu thiên địa nguyên tố bỗng nhiên bạo loạn. Kèm theo một tiếng châu hống, một tia sáng phóng lên, cao đến vạn trượng. Mấy dặm xung quanh hải vực sóng lớn nổi lên, một ánh sáng xanh hình con trâu từ trong biển đi ra. Thiên Thanh Mãng Ngưu đã tiến hóa thành công, trở thành thánh vực ma thú. Bì Nhĩ Ân Đệ các ngươi thủ hộ xung quanh. Hoàng Long quát lên, đồng thời, trong mi tâm, quần tiên các bay ra. Hiện tại, Hoàng Long muốn đem Thiên Thanh Mãng Ngưu thu vào trong quần tiên các. Cách chương.